Hải tặc Chi Vương giả lộ. Tác giả: Thự Trạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, Ngự Phong Kiếm Thuật. Hải quân bản bộ, Marineford, Bower, Hancock sao? Nhẹ nhàng gõ bàn, Sengoku lộ ra một chút nhức đầu vẻ. Cái thời đại này, thật đúng là cường giả lớp lớp xuất hiện. Phân tranh không ngừng, tân thế giới chuyển phí phí dương dương tứ hoàng sắp xác định được. Hiện tại Campbell trong lại toát ra một cái cường giả đỉnh cao. Thật là làm cho bởi vì khó khăn. Hải quân lực lượng không đủ dùng a. Hải tặc nữ đế, ngược lại danh xứng với thực. Nhìn trước mắt phần này hình ảnh tài liệu. Sengoku chép miệng một cái. Mấy triệu người trong độc nhất một người Haki bá vương. Khuynh quốc dung mạo, nữ đế tên, miễn cưỡng cũng có thể tiếp nhận. Còn như treo giải thưởng kim. Ngạch. Liền 80 triệu chứ. Sengoku nhìn một chút một bên ngáy khò khò gáp. Lắc lắc đầu nói. Cái này một phần huyền thưởng lệnh. Nhanh chóng truyền khắp tứ hải. Thậm chí còn đại hải trình các nơi. Qua báo chí nữ nhân. Mặc dù chỉ là cái gò má. Nhưng là làm cho tất cả mọi người đều điên cuồng. Một chút thế giới nổi tiếng báo chí. Càng là đem dâng lên đệ nhất thế giới Mỹ nữ vị trí. Mà. Chú ý chính là, vị này cái gọi là hải tặc nữ đế. Vậy mà mới vừa xuất hiện, lại có được cao đến 80 triệu berry treo giải thưởng kim ngạch. Cái này trong đó ý, không có ai không biết. Cửu xà đảo, nơi trung tâm bên trong cung điện. Người bà nhìn trên tay báo chí. Kia cao đến 8 vị mấy treo giải thưởng kim ngạch. Để cho nàng có chút choáng váng đầu. Mặc dù có chút lỗ mãng. Nhưng tốt xấu mục đích đều đạt tới. Mà còn cửu xà đảo vị trí hẻo lánh. Chỗ Campbell. Hải quân cũng không đến nổi mạo hiểm hủy diệt nguy hiểm tới đây. Chấm ngoặc kép. Người bà trầm ngâm một hồi. Tỉnh táo nói. Ngẩng đầu nhìn lúc. Lại phát hiện Hancock căn bản cũng không có đang nghe nàng nói chuyện. Chụp thật kém sức. Sững sờ xem một hồi. Hancock chê đem báo chí ném xuống đất. Nhẹ nhàng xoay người. Nhìn một mảnh an tường cửu xà đảo, xanh đậm con ngươi, đột nhiên trở nên thâm thúy xa xa lên. Nữ quân nhân môn mỗi người sinh hoạt, vui vẻ hòa thuận, mà lúc này, Hancock trong đầu, đột nhiên thoáng hiện lên một đạo thẳng tắp như kiếm ngạo mặc dù ảnh. Không khỏi âm thầm cắn răng nói, hạ lần đụng phải nữa, nhất định phải để cho tên tiểu quỷ này thần phục tại ai ra mị lực bên dưới. Không thể không nói, cái này một lần cùng Lauren va chạm, đối với nàng mà nói là một lần cực kỳ đả kích trọng đại. Quân hạm thuyền khoang thuyền, Lauren chậm rãi mở ra con mắt, từ trong ngủ mê tỉnh hồn lại, chợt cảm thấy cả người trên dưới vô cùng nhẹ nhàng, bất luận là trên thân thể mệt mỏi vẫn là trên linh hồn. Đều là khôi phục như lúc ban đầu, hư vô mông lung không gian. Lauren hơi lộ ra mong đợi nhìn sang. Không ra ngoài dự liệu. Trừ bên trong pho tượng như cũ không có động tĩnh ở ngoài. Bên trái đạo thân ảnh kia. Đã thức tỉnh. Gió táp kiếm hào. Cambiaso. Lưu lạc thiên nhai. Bách chiết dứt khoát. Ngự phong kiếm thuật. Rốt cuộc đến. Một bộ hoàn thiện kiếm thuật truyền thừa. Yên lặng suy nghĩ trong đầu có liên quan ngự phong kiếm. Thuật truyền thừa tin tức. Lauren cầm nắm quyền, có chút kích động hưng phấn. Ngự phong kiếm thuật, cộng phân tứ trọng, đệ nhất trọng, chính là kiếm hào cảnh giới. Tập được chạm cương thiềm, có được chặt đứt sắt thép lực, bước đầu tiếp xúc gió táp lực. Đệ nhị trọng, tiến hơn một bước, tinh thông phong chi lực lượng, thậm chí có thể ngự sử gió táp. Tập được bức tường cản gió, tiến lên trước chém các loại, chờ, đặc biệt năng lực. Đệ tam trọng, khống chế gió táp, nắm giữ cuồng phong tiệt tức chém. Còn như cao nhất đệ tứ trọng, khống chế kiếm, chân lý, kiếm ý hóa thành thực chất, bước vào huyền diệu khó giải thích khó lường cảnh giới. Anh hùng sau khi giác tỉnh, thấy rằng Lauren trước kiếm thuật cảnh giới, đệ nhất trọng trực tiếp lại tự học. Lúc này ở thuộc tính lan, cũng đã xảy ra một chút biến hóa không nhỏ. Ký chủ Lauren thú linh truyền thừa, tụ tứ linh, viên mãn, ngự phong kiếm thuật, đệ nhất trọng, đại thành, kiếm nguyên cớ sự tình, lấy máu làm mực, thật sự kiếm hào con đường. chỉ có không ngừng chiến đấu, luận bàn, mới có thể bước vào cuối cùng cảnh giới. Tà dương rất đỏ, treo ở đại hải phần cuối. Tại trong trống trải có một loại yên lặng mỹ. Đệ nhất trọng tăng phúc cũng không lớn. Đứng ở trên bong, Lorin mặt hướng đại hải. Chậm rãi dừng lại vung kiếm thủ cánh tay. Lorin đứng yên một hồi. Lại cảm giác tinh lực khôi phục không ít. Thân thể của hắn trải qua thú hồn cường hóa. Nhất là phượng linh cường hóa. Sức khôi phục đã vượt xa khỏi người bình thường. Dù sao hiện tại đã không phải là mới tới cái thế giới này thời điểm. Lorin im lặng. Gió táp kiếm hào giác tỉnh. Đối với hắn lớn nhất trợ giúp. Chính là một bộ hoàn chỉnh ngự phong kiếm thuật. Cùng với kia trong chỗ u minh đối với. Đúng. Gió táp cảm ngộ. Hiện tại hắn. Một kiếm chém ra. Có thể thả ra lửa cháy. Cũng có thể chém ra gió táp. Nếu là ở hải tặc thế giới người xem ra. Đây cơ hồ là không thể nào. Hoặc giả nói là chưa bao giờ xuất hiện qua song hệ trời sinh kiếm hào. Cái này dĩ nhiên rất mạnh. Đối mặt khác nhau địch nhân. Thuộc tính khác nhau tự nhiên tác dụng không giống nhau. Huống chi, gió cùng hỏa, cho tới bây giờ đều là hỗ trợ lẫn nhau. Bất quá, hiện tại ta, còn không làm được đồng thời chém ra. Có lẽ truyền thừa đều bước vào giai đoạn thứ hai, mới có thể làm đến. Hít sâu một hơi, Lorin yên lặng cảm ứng chung quanh trời đất. Thể ngộ có mặt khắp nơi phong chi lực lượng. Lúc này quân hạm đã lái ra Campbell. Lúc chậm lúc nhanh gió táp gió nhẹ cuồng phong trải rộng trong thiên địa. Đại hải trình khí tượng quả nhiên hỗn loạn không chịu nổi. Trước trong nháy mắt có lẽ vẫn là trời trong nắng ấm. Một giây kế tiếp nhưng lại khả năng mây đen cuồn cuộn. Vén lên đầy trời sóng lớn. Hai chiếc quân hạm một đường tiến lên. Uy thế dậy sóng. Sau đó sẽ không đụng phải cái gì ngoài ý muốn. Căn bản không sẽ có hải tặc dám đến khiêu khích. Khoang thuyền phía trên, Aokiji lười biếng nằm ở ghế tắm nắng trên, mang theo chùm mắt, vui thích hưởng thụ ánh mặt trời. Sĩ quan phụ tá đứng ở một bên, mặt đầy bất đắc dĩ nói. Câu ra đại tướng, chúng ta cứ như vậy ở lại Komin thiếu tướng quân trên hạm thật tốt sao? Từ kia thứ hai sau, Aokiji lại một mực ở lại Komin quân hạm trên. Cho dù sau đó hắn quân hạm chạy tới sau đó. Cũng lười đi qua, Mỹ danh kỳ viết quan sát Lorin. Trên thực chất sĩ quan phụ tá nơi đó không biết hắn là lười biếng. Không sao, Aokiji không có vấn đề khoát khoát tay. Sau đó kéo kéo chùm mắt, hô hấp dần dần trở nên bằng phẳng. Vậy mà ngủ mất, ai? Sĩ quan phụ tá không phản bác được. Quay đầu nhìn về phía bong thuyền phía trước. Đạo kia cơ hồ từ gặp mặt bắt đầu. Lại không có đình chỉ qua luyện kiếm thiếu niên. Tân binh Lorin, tiềm năng chắc tuyệt, ý chí kiên định đủ để chống cự Haki bá vương. Thực lực có thể so với giống nhau bản bộ thiếu tướng. Nhìn trên quyển sổ có liên quan Lorin tin, tức ghi chép, sĩ quan phụ tá âm thầm than thở. Lại là một cái quái vật cấp thiếu niên. Nhìn dáng dấp lần này tinh anh khảo hạch, có chút hồi hộp a. Sĩ quan phụ tá nhẹ nhàng cười một tiếng. Từ thành lập hải quân tới nay, mỗi giới tiền tam, cơ hồ đều từ bản bộ trại tân binh nắm giữ. Còn như còn lại tứ hải hải quân, thường thường rất khó lộ ra màu. Dần dần, quân hạm thông qua rộng lớn bảng nhiên chính nghĩa chi môn. Xa xa nhìn về xa xa, kia giống như man hoang cự thú hải quân cứ điểm. Trong lúc mơ hồ đã rơi vào trong mắt tất cả mọi người. Hải quân bản bộ, Marineford. Thế giới cao cấp nhất thế lực, cường giả hội tụ vị trí, cho dù là đi theo Komin đã tới mấy lần bản bộ đám hải quân, đều không khỏi lộ ra chút phấn chấn vẻ. Cái này địa phương, gần như có thể tính làm đám hải quân tín ngưỡng nơi. Vô cùng uy nghiêm, từng chiếc đại hình quân hạm từ mỗi cái phương hướng lái tới. Từng vị tâm trí vang dội hải quân đi xuống quân hạm. Mặt đầy kích động nhìn cái này nếu như man hoang cự thú siêu cứ điểm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.